nhặt được yêu nghiệt ma vương 2, đại nạn Atula vương tái thế. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Atula vương khóe miệng khẽ nhếch lướt nhìn lạnh lùng. Tàn ác những nhân ma phía dưới, ngươi. Được lắm Atula, vậy để xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Không để cho Atula vương nói thêm lời nào làm hoảng loạn lòng ma. Vân Phong ngưng lại nội lực. Bàn tay phải đưa ra ngang dứt khoát mạnh mẽ vận lực. Luồng ánh sáng xanh dần tỏa ra phát sáng bao lấy cả cơ thể. Băng lãnh nhìn Atula vương. Anh hạ giọng, Atula vương lần này Thiên Vân Phong ta đấu một trận sinh tử với ngươi. Bàn tay duỗi thẳng vận lực. Ngay lập tức phát lên tiếng nổ rền trời như báo hiệu trận đấu hủy diệt bắt đầu. Lúc này trong tay Vân Phong đang siết chặt một thanh hỏa đao đỏ như máu với những vân khí uốn lượn như ẩn như hiện. Sử dụng hỏa đao giao tranh đối với anh đây là lần đầu tiên và rất có thể cũng là lần cuối cùng, hỏa đao tuyệt mệnh. Atula nhìn đao hỏa đang cháy rực trong tay Vân Phong trầm giọng buông ra bốn chữ, không sai. Đây chính là hỏa đao tuyệt mệnh. Ta sẽ dùng nó để trừ bỏ ngươi. Giọng băng lãnh chứa đầy sát khí, được. Ta muốn xem ngươi và hắn ai sử dụng hỏa đao tuyệt mệnh tốt hơn. Đừng nhiều lời, tiếp chiêu đi. Dứt lời, Vân Phong liền phi thân lên cao. Bàn tay phải uyển chuyển xoay cổ tay chém một đao về phía Atula vương. Hỏa đao tuyệt mệnh là ma đao trấn giữ ma giới và cũng theo đó sức mạnh hủy diệt vô cùng lớn mạnh. Nếu không phải ma giới gặp đại nạn thì không ma vương nào được phép lấy nó ra. Dù sức mạnh của ma đao là tuyệt diệu nhưng Atula vương cũng không phải là loại tầm thường. Hắn là ai chứ? Hắn chính là Atula vương kẻ hủy diệt trong truyền thuyết. Trước uy lực của ma đao hắn không nhanh không chậm nhẹ nhàng lé tránh. Phi thân lên cao hắn nhếch miệng thấp giọng nói, xem ra tên nhóc nhà ngươi pháp lực cũng không tồi. Dứt lời. Lục nhãn của hắn hửng lên đỏ như máu. Tức khắc toàn thân hắn được bao vây bởi đám lửa lớn khổng lồ. Sát khí lan tỏa khắp nơi. Dương đủ lục tay lên cao từ từ vận lực. Giọng hắn thét lên, hôm nay sẽ là ngày tận thế của ma giới. Ây ây ây, sau tiếng gầm của hắn. Dưới mặt đất rung lên từng hồi. Cuồng phong nổi dậy cả ma giới nhuộm huyết sắc chết chóc. Atula đẩy hỏa lực xuống ma giới đang náo loạn. Dưới ma giới biển lửa được hình thành cao đến vài thước quét sạch thiêu cháy hết những linh hồn phía dưới. Phẫn uất trước sự tàn nhẫn của hắn. Vân Phong lao nhanh về phía hắn như một tia chớp. Vận hết 10 phần công lực dùng hỏa đao chém ra những nhát tuyệt mệnh. Atula vương ngươi thật độc ác. Không quá phân tâm. Hắn nhanh chóng lé thân tránh những nhát đao tuyệt mệnh đó. Khẽ nhếch mép. Hắn dùng pháp lực biến lục tay đỏ máu thành 6 đầu xà khổng lồ vô cùng đáng sợ đồng loạt tấn công dữ dội về phía Vân Phong. Nhanh như cát, anh đưa hỏa đao lên chém đứt từng đầu xà khổng lồ. Chỉ là chém đứt đầu xà nó lại mọc ra đầu xà khác tấn công dữ dội hơn. Đủ biết pháp lực của Atula vương cao cường đến mức độ nào. Vân Phong dù pháp lực rất cao nhưng đối phó với chúng cũng rất gian nan. Tay phải dùng hỏa đao chém mọi tư thế. Tay trái dùng pháp lực phá tan. Ya a a. Sau âm thanh thét lên như hổ gầm. Vân Phong vận hết công lực truyện vào hỏa đao. Quét mạnh một đường tuyệt mệnh vô cùng mạnh mẽ thành đường đao sắc bén đỏ như máu chém sạch những đầu xà lao về phía anh tấn công. Hự. Một ngụm máu phun ra. Từ trên cao một thân thể rơi xuống đất. Cách chương.